Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273. Chịu ngược đãi thành nghiện. 3 ngày sau, Trường Sa sân bay VIP thông đạo, Tô Dật Dương mặc một bộ đen nhánh sắc rộng thùng thình về y. Tay phải nắm cùng hắn ăn mặc cùng nhau khoản thuần bạch sắc rộng thùng thình về y Vân Uyển Nghi. Tay trái chính là một cái to lớn số dương hành lý. Hai người không chỉ vệ y là cùng khoản, mũ lưỡi trai cùng giày cũng đều là cùng nhau khoản, lại chiều lại khớp, đeo kính râm đi tại VIP trong thông đạo, quay đầu lại dẫn cực cao. Trình Mộc Vân cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người chính là dán tại phía sau hai người. Cách xa nhau không cao hơn 5 mét, mọi người hướng về lối ra bước nhanh tới. Tô Dật Dương ban đầu cũng không có nghĩ cầm dương hành lý. Thế nhưng Vân Uyển Nghi không muốn nói nhau nhau lấy tại Trường Sa nhiều ngốc 2 ngày. Tô Dật Dương không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng nàng. Vừa vặn ngày kia Tô Dật Dương muốn đi Yến Kinh tham gia cá heo phát sóng trực tiếp tiệc rượu. Đơn giản liền quyết định trực tiếp theo Trường Sa phi Yến Kinh. Cũng tránh khỏi trở về dày vò. Mọi người vù vù lạp lạp hướng về sân bay cửa đi đến. Bất quá Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mới vừa phóng ra VIP thông đạo. Trước sau bất quá 10 giây đồng hồ, bọn họ liền bị một đám phóng viên cho vây lên. Tô Dật Dương tiên sinh, xin hỏi ngày hôm nay chợ âm thanh khách quý chính là ngài bạn gái Vân Uyển Nghi nữ sĩ sao? Tô Dật Dương tiên sinh, đối với tối nay niên độ thanh âm đại tú, ngài có gì mong muốn? Đối với niên độ thanh âm chi vương danh xưng, phải chăng cảm thấy hứng thú đâu này? Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, xin hỏi ngài đối với ngài bạn trai Tô Dật Dương tiên sinh có hay không có lòng tin? Nếu như nói ba nữ nhân thắng được 100 con vịt, cái kia Tô Dật Dương cảm thấy một cái ghi chép người liền có thể thắng được 10 cái nữ nhân. Bọn họ la hét ầm ĩ lên. Quả thật liền cùng Đường Tăng ý nghĩ kim cô chú không có gì khác nhau. Có thể đem người phiền chết. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều có mang bảo tiêu. Hai người bảo tiêu rất nhanh trên đỉnh phía trước, đem đám này phóng viên cho ngăn mở. Xin lỗi, ở phi trường chúng ta không chấp nhận phỏng vấn. Chúng ta thời gian đang gấp, phiền toái cho các vị nhường một chút. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trình Mộc Vân cho vài người bảo tiêu đưa cái ánh mắt, trong miệng không ngừng hô thật có lỗi. Tô Dật Dương che chở Vân Uyển Nghi, hai người cúi đầu bước nhanh hướng về đến đây tiếp bọn họ xe vị trí đi đến. Trên mặt đều là lạnh lùng. Xe chính là Nam Hồ vệ thị phái tới, tổng cộng 2 chiếc xe thương vụ, một cỗ chính là chạy băng băng thương vụ, một cỗ chính là Buick thương vụ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cùng với Trình Mộc Vân đám người thượng cái kia chiếc chạy băng băng thương vụ, còn lại bảo tiêu, thợ hóa trang đám người chính là thượng cái kia chiếc Buick thương vụ. Mọi người vội vã mà đi, lưu lại một đám mặt mang bất đắc dĩ các phóng viên. Ồ, đám này phóng viên ôm cây đợi thỏ a, giống như biết chúng ta khẳng định phải tới giống như đến. Xe mở ổn sau, Tô Dật Dương thả lòng, hơi chút cảm khái, Miêu Hiểu Hiểu quay đầu lại, cười nói, hôm nay là Nam Hồ vệ thị niên độ thanh âm đại tú thu hình ngày. Nhất định sẽ có rất nhiều minh tinh tới Trường Sa, chặn Nam Hồ đài truyền hình bọn họ không có lá gan kia. Cho nên cũng chỉ có thể chặn sân bay chứ. Hiểu Hiểu nói không tệ, ngươi chờ xem đi, hôm nay phóng viên cầu tử không phải ít, hai người các ngươi ở bên ngoài hơi hơi chú ý chút ít là được. Dù sao hai người các ngươi đều sớm công khai, cũng không cần gì cả cấm kỵ. Trình Mộc Vân phụ họa nói, Tô Dật Dương gật gật đầu, biểu thị minh bạch, hôm nay chính là Nam Hồ vệ thị quý thứ nhất biết âm thanh biết ảnh niên độ thanh âm đại tú thu. Hình ngày, phía trước 8 kỳ xuất sắc người cũng sẽ đến đây. mà 8 vị xuất sắc người cũng đều biết mang theo từng người trợ âm thanh khách quý đến đây. Đây là 16 vị minh tinh, còn có hơn 10 vị chứ danh đạo diễn, tổng cộng hơn 30 vị nổi danh nhân sĩ đến đây. Phóng viên nhiều đó là tất nhiên, chạy băng băng thương vụ mở lại ổn vừa nhanh. Tô Dật Dương ngồi xe ưa thích ngủ tật xấu rất nhanh lại phạm. Nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng thời điểm, xe liền chạy đến Nam Hồ Đài truyền hình trước cửa. Xuống xe sau, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi đi vào Nam Hồ Đài truyền hình bên trong. Tiếp đãi hắn như cũ là lần trước nhân viên công tác Trịnh Nhã Như. Trịnh Nhã Như nhìn xem Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi. Trong mắt hâm mộ lóe lên rồi biến mất, chỉ dẫn lấy hai người hướng về phòng nghỉ đi đến. Tại đi nghỉ ngơi phòng trên đường, Tô Dật Dương còn đụng phải lưỡng nhóm người. Một nhóm người là lấy Mục Tuyết Tư cầm đầu, một nhóm người là lấy Mạnh Hạo Văn cầm đầu. Hai người này đều là điện ảnh và truyền hình trong vòng thường thanh thủ, đều thuộc về thực lực phái diễn viên, gia vị không thấp. Nhị tuyến đỉnh phong địa vị, nhất tuyến nhân khí, trên đường đụng phải, đều lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Bất quá tất cả mọi người là đi lại vội vàng, hiển nhiên đều tại thời gian đang gấp. Tại tiết mục bắt đầu phía trước, mọi người yêu cầu trang điểm thay quần áo, sau đó còn muốn làm tiết mục phía trước cá nhân phỏng vấn. Thời gian cũng không dư giả. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đi vào lúc nghỉ ngơi sau, cũng đều không có nghỉ ngơi, rửa mặt sau, trực tiếp bắt đầu trang điểm làm tạo hình, vì ban đêm thu hình chuẩn bị. Thời gian vội vàng, nháy mắt liền tới trạng vạng tối, khoảng cách biết âm thanh biết ảnh niên độ thanh âm đại tú chỉ còn lại không được nửa giờ thời. Gian, diễn phát sóng phòng bên trong. Nhân viên công tác thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có tại điều chỉnh thử thiết bị, có tại vận chuyển đồ vật, có tại bố trí hiện trường. Hiện trường bận rộn mà có thứ tự. Trong thính phòng ương trên vị trí, lúc này đã có không ít người ngồi xuống, đều là lần này được mời mà đến đạo diễn nhóm. Còn có rất nhiều lời kịch phương diện chuyên gia, mỗi cái lớn nghệ thuật viện trường học giáo thụ. Mọi người quan hệ rắc rối phức tạp, có là bằng hữu quan hệ, có chính là thầy trò quan hệ, có là người quen quan hệ, đương nhiên cũng có lẫn nhau không đối phó quan hệ, nhưng mà chỉnh thể bầu không khí là phi thường không tệ. Rất nhiều người đều đem lần này hội tụ trở thành gắn bó cảm tình, làm quen nhân mạch cơ hội. Vương Mục Văn cũng rõ ràng tại nhóm, với tư cách là đạo diễn giới trụ cột vững vàng, tiềm lực to lớn trung niên đạo diễn, tự nhiên là Nam Hồ Vệ Thị chỗ mời trong phạm vi. Tuy rằng Vương Mục Văn năm nay nhanh 40, vốn lấy tuổi của hắn, tại đạo diễn vòng vẫn là thuộc tại còn hơi nhỏ, tại trong nhóm người này thuộc tại hậu sinh vãn bối, rất nhiều nói chuyện phiếm hắn cũng không tốt hướng bên trong chen lấn. Cũng lười đi cùng những người kia hư giữ ủy xa. Hắn ngồi ở biên giới chỗ, bên người ngồi lên một cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm trung niên đạo diễn. Hai người chính câu được câu không tán gẫu, có thể nhìn ra hai người quan hệ rất tốt, ở chung phương thức phi thường tự nhiên. Lão Vương, người cái kia điện ảnh lấy được thế nào? Vương Mục Văn bên người trung niên đạo diễn dò hỏi. Người này trung niên đạo diễn kêu Trương Thu Bạch, nổi tiếng cùng Vương Mục Văn không phân cao thấp, đánh ra qua không ít đã trầm trồ khen ngợi còn gọi là ngồi điện ảnh. Nhưng mà hai người phong cách lại là hoàn toàn bất đồng. Vương Mục Văn thuộc tại văn nghệ gia, mà Trương Thu Bạch thuộc tại hoài cựu gia, chuyên môn ưa thích chụp chút ít thanh xuân điện ảnh, am hiểu nhất thanh xuân tình yêu điện ảnh. So sánh Vương Mục Văn, Trương Thu Bạch tại mê điện ảnh nội tâm bên trong hình tượng không tốt lắm. Bởi vì cái gì đâu này? Người này chụp thanh xuân tình yêu điện ảnh, đẹp mắt chính là đẹp mắt, hơn nữa phi thường có thanh xuân dấu vết, nhưng chính là quá mẹ nó ngược. trên cơ bản lại không có cái nào bộ phim trung tình lữ đạt được kết quả tốt. Bất quá rất nhiều mê điện ảnh, lại làm không biết mệt ưa thích Trương Thu Bạch điện ảnh. Mặc dù Ngược Đãi Trăm Ngàn quay về, như trước nguyện ý nhìn, rốt cuộc trẻ trung tình yêu, nào có mấy cái có thể có cái chết yên lành, đau nhất, lại cũng thường thường chính là chân thật nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.